Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, trợ giúp. Chu Tước dẫn theo vô số yêu cầm, thẳng đến tường thành nơi bay tới. Chúng tu sĩ thất kinh, có một chút tu sĩ đã muốn không thể chờ đợi được hướng tàu cao tốc chạy đi. Môn chủ đại nhân, lui lại a, một gã kỹ sư khuyên nhủ. Nhưng Khương Sầm lại khoát tay áo, chớ hoảng sợ, mà lại đợi một lát. Chu Tước bay đến tường thành phụ cận hậu, bỗng nhiên một cái lao xuống, dọc theo tường thành chân phi hành. Chu Tước đối với những kia đang tại leo tường thành yêu thú, phun ra một mảnh hồng đỏ thẫm ngọn lửa, lập tức dưới tường thành hóa thành cuồn cuộn biển lửa, trên tường thành leo lên yêu thú ào ào khóa lại trong ngọn lửa, kêu thảm rớt xuống, bị chân hỏa đốt tới yêu thú, thống khổ giãy giụa vài cái, rất nhanh liền biến thành một đoàn than cốc, chung quanh yêu thú sợ tới mức ào ào thối tán né tránh, sợ bị cái này đáng sợ ngọn lửa nhiễm trong người, mà những kia theo sát lấy Chu Tước bay tới yêu cầm, cũng ngậu hồn noi theo Chu Tước, đáp xuống. Công hướng đem nơi cốc khẩu vọt tới yêu thú, những này yêu cầm, nhiều dùng biển rộng mênh mông bên trong trung cấp thấp hải yêu là thức ăn vật. Thói quen dưới cao nhìn xuống đi săn, chúng thị lực thật tốt, lao xuống cực kỳ tinh chuẩn hữu lực, lợi chảo cực kỳ bén nhọn sắc bén, không kém đao kiếm, những kia yêu thú bị yêu cầm lợi chảo một chảo, hơn phân nửa đều là đầu rơi máu chảy. Có bị tại chỗ chảo đánh chết, có bị xé rách thành mảnh nhỏ, có bị yêu cầm ném ra, đến trên bầu trời, sống sờ sờ ngã chết. Mây đen loại một mảng lớn yêu cầm liên tục lao xuống mà qua. Một lát trong lúc đó, tường thành phụ cận vẫn còn tàn sát bừa bãi yêu thú. Vậy mà còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có vô số tử tổn thương thảm trọng yêu thú cực kỳ thi thể. Chúng tu sĩ vừa mừng vừa sợ, không có nghĩ tới những thứ này yêu cầm, vậy mà cũng là để đối phó những kia yêu thú. Cái này hoang dã chi địa thượng, yêu cầm cùng yêu thú ở giữa tranh đấu, rằng co ngàn vạn năm, mà Khương Sầm xuất lĩnh thần kỹ môn mọi người đến vậy. Thế tất muốn đánh vỡ cái này cân đối, một đám yêu thú theo nơi cốc khẩu vọt tới. Nhưng là còn không có vọt tới tường thành nơi, cũng đã bị lăng không đập xuống lũ yêu cầm, ào ào chảo ổn thương, hoặc là ném ra, đến không trung, lũ yêu cầm xoay quanh tại tường thành phụ cận, một khi có yêu thú tới gần, liền ào ào đất xuống, đem yêu thú đánh chết. Khương Sầm đại hỉ, hắn vội vàng truyền lệnh xuống, mệnh lệnh chúng tu sĩ tại chỗ chờ lệnh. Không thể công kích những này yêu cầm. Có yêu cầm trợ giúp, chúng cơ giáp tu sĩ không cần thủ vệ tường thành, rốt cục có thể chấp hành những nhiệm vụ khác. Khương Sầm phái ra đại lượng cơ giáp tu sĩ, oanh kích cốc khẩu phụ cận ngọn núi, lại để cho ngọn núi sụp đổ, dần dần ngăn chặn cốc khẩu. Rốt cục, cốc khẩu bị triệt để phong tỏa. Những kia yêu thú phải leo lên đầu tuần vây ngọn núi mới có thể công hướng tường thành, mà trèo lên đỉnh núi hậu chờ đợi lũ yêu thú thì là dĩ giật đãi lao. Dùng khỏe ứng mệt, vô số yêu cầm, cũng không có thiếu cơ giáp tu sĩ tại ngọn núi phụ cận phi hành. Tìm được cơ hội, bọn hắn hay dùng linh quang pháo hoặc hỏa cổ châu oanh sập một mảng lớn núi đá, tạo thành sơn thể đất lỡ, đối với dày đặc lên yêu thú, tạo thành cực lớn đả kích. Yêu thú còn đang người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tử tổn thương thảm trọng. Nhưng mà đối với tường thành trong nhân loại tu sĩ cùng trên bầu trời xoay quanh yêu cầm, không đủ để thành quá lớn uy hiếp. Bỗng nhiên trong lúc đó, vài tiếng ngẩng cao gào thét, theo yêu thú phía sau truyền đến. Lũ yêu thú nghe thế tiếng gầm gừ triệu hoán, vậy mà ào ào thay đổi phương hướng, tán loạn né ra, ngắn ngủn một nén nhang trong, lũ yêu thú cơ hồ toàn bộ rút ra cao nguyên bên ngoài. Chỉ còn lại một ít trọng thương yêu thú cùng chồng chất như núi thi thể. Chúng tu sĩ hoan hô tung tăng như chim sẻ. Trận này ác chiến, rốt cục dùng nhân loại tu sĩ cùng yêu cầm cái này một phương lấy được thắng lợi mà cáo một giai đoạn. Một đoạn, những kia yêu cầm, ở giữa không trung xoay vài vòng, cuối cùng cũng bay về phía bốn phương tám hướng, vô ảnh vô tung biến mất. Khương Sầm nhướng mày, bởi vì Chu Tước cũng theo lũ yêu cầm cùng một chỗ bay xa, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Không hề nghi ngờ, những này yêu cầm là Khương Vũ hóa thân Chu Tước mang đến viện quân. Khương Vũ là tiên cầm thân, có thể thống lĩnh lũ yêu cầm, cũng không thần kỳ, bất quá trong thời gian thật ngắn, nàng rõ ràng có thể triệu tập ra nhiều như vậy yêu cầm vì nàng hiệu lực. Trong chuyện này chỉ sợ khác có huyền cơ. Khương Sầm mệnh chúng tu sĩ gia tăng tuần tra, đem cao nguyên thượng còn sót lại yêu thú từng cái tinh tường, đồng thời hắn phái người tuần tra thăm dò, nhìn xem cái này cao nguyên bốn phía hay không còn tồn tại cái khác cửa ra vào. Nếu có, từng cái điền lấp, lại để cho yêu thú khó có thể đại quy mô dũng mãnh vào, là tối trọng yếu nhất, chính là gia tăng tường thành xây dựng. Chỉ cần tường thành kiến thành, cả cao nguyên chính là một tòa cự đại tòa thành. Phía trong tòa thành thần kỹ môn, liền không biết lại e ngại yêu thú hãm thành nguy cấp. Đã bị lần này yêu thú quy mô tiến công khích lệ, chúng tu sĩ tu kiến tường thành nhiệt tình đặc biệt tăng vọt. Hiệu suất cũng thần kỳ cao. Chiếu lần này phỏng đoán, sớm định ra 3 tháng kỳ hạn công trình, có lẽ trong 2 tháng có thể xong việc. Về phần những kia yêu thú thi thể, thần kỹ môn cũng phái ra đại lượng tu sĩ xử lý, thu hoạch trong đó hữu dụng yêu đan, yêu thú tài liệu loại bảo vật, cũng đem còn lại thi thể hỏa táng, đốt cháy yêu thú thi thể đại hỏa, thiêu rồi 3 ngày 3 đêm, vẫn đang không có dập tắt. Cái này 3 ngày gian, ngoại trừ linh tinh một ít yêu thú bên ngoài, không còn có xuất hiện qua yêu thú vây công tình hình. Hết thảy tựa hồ về tới quỹ đạo, nhưng là Khương Sầm lại thập phần lo lắng, bởi vì Khương Vũ liên tiếp 3 ngày đều không có phản hồi bên cạnh của hắn. Ngày thứ 4, kìm nén không được Khương Sầm, quyết định tự mình đi tìm kiếm Khương Vũ tung tích. Hoang dã chi địa nhất Nam Đoan, có một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Ngọn núi này hết sức kỳ lạ, như cán bút loại thẳng đứng vững, hoàn toàn không đường nhưng trèo lên. Chỉ có loài chim bay mới có thể đáp xuống ngọn núi này chung. Mà xuyên qua mây xanh đỉnh núi thượng, rõ ràng sinh trưởng có một cây che trời cự mộc. Cự mộc thượng leo lên lấy vô số dây leo, mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, mà lại quanh năm không tả. Mà ở cự mộc lan tràn mở rộng thân cành gian, những kia dây leo chạc cây cùng hoa tươi, vậy mà bố trí thành từng tòa tươi đẹp cung điện. Này tòa lớn nhất trong cung điện, một gã mặt mũi tràn đầy tang thương nếp nhăn hắc y phu nhân đang cùng một cái tóc đỏ tuổi trẻ thiếu nữ tại trò chuyện với nhau cái gì. Nữ nhi ngoan, lại để cho lưu lại nhiều cùng lão thân. Kết quả ngươi mấy ngày nay luôn tâm thần có chút không tập trung, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc y phu nhân nói ra. Không có gì, tóc đỏ thiếu nữ nói ra. Ta chỉ là có chút lo lắng, không biết những kia yêu thú có phải là còn có thể phát động công kích. Đừng lo lắng, Hắc y lão phụ nói ra. Người hỏi lão thân mượn binh 10 vạn, đã đem những nhân kia tu sĩ cứu. Thú tộc bên kia trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục nguyên khí, không biết tái phát động cái loại này cường độ thế công. Lão thân hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia cầm đầu nhân loại tu sĩ đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Con gái nói, hắn là anh ta ca. Thiếu nữ thấp giọng nói ra. Hắc y lão phụ cười hắc hắc, nói ra, cái gì ca ca muội muội, các ngươi một người là người, một người là cầm, căn bản bất đồng chủng tộc. Tại sao huynh muội nói như vậy? Lão thân cũng là người từng trải, chẳng lẽ còn không biết? Các ngươi những người tuổi trẻ này trong miệng cái gọi là ca ca muội muội, trên thực tế chính là vợ chồng son tử, chỉ là còn có tầng cửa sổ không có xuyên phá mà thôi. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ màu đỏ bừng, nhưng không có lắc đầu phủ nhận. Hắc y lão phụ thấy thế, thở dài, nói ra, lão thân khuyên ngươi, có lẽ hay là hiếm thấy hắn thì tốt hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.